Bạn đang nghe bài viết Chùa Lá và Quỹ Giáo dục Thiện Nhân Bồ Đề trao 400 phần quà đến bà con Rackline tại huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận của tác giả Thanh Nhàn. Tại website Thời Đại Số Mới, bài viết có nội dung như sau. Vào trưa ngày 22 tháng 4 vừa qua, Chùa Lá cùng Quỹ Giáo dục Thiện Nhân Bồ Đề Gò Vấp đã tổ chức chương trình trao quà cho bà con tại hai xã Tân Thắng và Phước Chính thuộc huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Dù dưới cái nắng oi bức và gió lạnh của miền núi, nhưng điều đó không làm giảm đi tinh thần của đoàn người tham gia. Thượng tọa Thích Thiện Tâm trụ trì Chùa Lá, cũng là giám đốc Quỹ Giáo dục Thiện Nhân Bồ Đề Gò Vấp làm đại diện, cùng các mạnh thường quân là Phật tử, học viên phối hợp đồng hành với Ủy ban Mặt trận quận Gò Vấp đã vượt qua những khó khăn và trở ngại để đến huyện Bắc Ái, Ninh Thuận trao tặng 400 phần quà gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, dầu ăn, đường, bột ngọt, sữa, bánh, kẹo, quần áo, giường nhỏ cho các bé. Mỗi phần quà có giá trị 500.000 đồng, đồng thời cũng trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh hiếu học khó khăn. Bên cạnh việc trao quà, các tiết mục văn nghệ của các nghệ sĩ Chùa Lá Gò Vấp cũng được trình diễn để gửi đến bà con xem thưởng thức, tạo niềm vui cho mọi người trong lúc đợi chờ. Đoàn thiện nguyện đã vượt qua những khó khăn và trăn trở để mang đến niềm vui và tình yêu thương đến bà con huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Chuyến thiện nguyện này đã để lại trong lòng bà con nơi đây tình yêu thương và sự đồng cảm của các mạnh thường quân. Đây là một chuyến thiện nguyện ấn tượng đầy kỷ niệm. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.